Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 159 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói Thiếu Tử Thiên đi vào Cửu Trạch trong ma vực, một ánh mắt truyền niệm toàn thành, trong thành tức khắc có một cỗ giận dữ tận trời. Người nào can dỡ như thế, dám tới khiêu khích Cửu Trạch? Nháy mắt liền có hơn 10 đạo khí cơ hóa thành lưu quang lao ra, đều là cảnh giới thiên nhân, uy thế mạnh mẽ ép tới tiểu binh trên đầu tường không thở nổi, kinh sợ nhìn lên phía trên. Người nào tới, dám can đảm tự tiện xông vào Cửu Trạch? Gì? Là tiểu nữ tử, nhất định là da thịt non mịn. Kêu gọi chính là thủ lĩnh thành vệ, cường giả cảnh giới thiên nhân tầng thứ 3, thân cao 2m2, cường tráng như người khổng lồ, mặt mũi hung tợn, trên đầu có sừng, hai mắt tơ máu màu đỏ tươi, như đầu trâu quỷ thần ở Cửu U địa phủ. Thấy rõ người đến là thân ảnh nữ tử, không khỏi vẻ mặt cười tà tham lam. Nhưng thủ lĩnh thành vệ tiếng cười chưa xong, Thiếu Tử Thiên bước ra một bước, thân hình biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó, đã xuất hiện ở trước mặt thủ lĩnh hộ thành, ánh mắt thanh lãnh như giếng cổ không gợn sóng, tùy ý một tay chảo ra. Thủ lĩnh hộ thành cả kinh, tiếng cười còn nghẹn ở yên hầu, nhanh chóng muốn ứng đối. Nhưng thực lực cảnh giới thiên nhân tầng thứ 3, vậy mà không thể mảy may nhúc nhích, chỉ cảm thấy một cỗ khí kình phong tỏa, áp lực vô hình thu nạp, không gian âm dương đình trệ. Tựa hồ vô lượng chi lực trói buộc, bị Thiếu Tử Thiên một tay bắt lấy cổ, kinh lực thấu nhập, nháy mắt phong bế toàn thân nguyên khí của thủ lĩnh hộ thành, tùy ý đè ở trong tay, ngay cả thở đều không được. Mọi người nhìn thấy một màn này, vô cùng sợ hãi tới mức đại kinh thất sắc. Thủ lĩnh thành vệ cảnh giới tầng thứ 3, vậy mà bị nhẹ nhàng liền bắt được như vậy. Tiểu nữ tử này lại là thiên nhân phía trên tầng thứ 4. Thiếu Tử Thiên ánh mắt đảo qua, liếc mắt một cái kinh sợ quần ma, mọi người đều bị hoảng sợ lui về phía sau. Thiếu Tử Thiên một tay kia nâng lên, chiến giáp màu đen diễn sinh, trực tiếp ở trong tay hóa thành một lưỡi dao sắc bén. Xì một tiếng, máu tươi chảy ra, mũi nhọn xẹt qua, một đao chém xuống đầu của thủ lĩnh thành vệ, thân thể rơi xuống trên mặt đất, đứng thẳng bất động, đầu lại bị Thiếu Tử Thiên nhấc ở trong tay, vẻ mặt sợ hãi tâm kinh đảm hàn. Thiếu Tử Thiên lại là thanh lãnh không nói, ánh mắt tập trung, mắt có trọng đồng, một đạo ý niệm cường đại rót vào ý thức thủ lĩnh thành vệ, giống như thiên uy cường hãn quần quận, chấn đến thủ lĩnh thành vệ đầu óc mê man. Vẻ mặt tái nhợt đầy mồ hôi, hoảng sợ vạn phần, thức hải bồi hồi chất vấn. Cửu U trạch chủ ở đâu? Trạch chủ không ở đây, đi Hoàng Tuyền phủ, tiến cống quà tặng, còn không có trở về. Thủ lĩnh thành vệ thanh âm run bần bật, không dám có bất luận giấu giếm cái gì. Hoàng Tuyền phủ chính là một trong 10 thế lực lớn của ma vực. Phủ chủ được xưng là Đại Đế Hoàng Tuyền, xưng bá một phương. Mỗi năm một lần trưng thu cống phẩm, quản hạt thế lực lớn nhỏ bên dưới, toàn bộ phải đi tiến cống, dâng lên bảo vật tốt nhất, nếu không cũng chỉ có diệt vong. Ở đại địa ma vực cường giả vi tôn này, hướng về thượng vị giả tiến cống, đây xem như là chế độ quy củ duy nhất đi. Đương nhiên, nếu là cống phẩm không thể làm thượng vị giả vừa lòng, cũng chỉ có một con đường chết. Hoặc là cống phẩm xếp hàng phía sau vài người, đồng dạng là bị diệt vong. Ma vực chưa bao giờ thiếu người cạnh tranh. Một cái thế lực xuống đài, một cái thế lực khác liền lập tức thay thế. Mà phương thức ma vực xưng bá, cơ hồ đều tiếp tục sử dụng truyền thống thị tộc cổ xưa. Dân nữ, nô lệ, nữ nhân, vân vân đều là tài nguyên hiếm có. Một thượng vị giả chiếm cứ rất nhiều nữ nhân, không kiêng nể gì phát tiết dục vọng, sinh hạ một đoàn nhi tử con cháu, lấy phương thức thị tộc thống trị một địa bàn rộng lớn. Đại Đế Hoàng Tuyền cũng không ngoại lệ, lâm hạnh nữ nhân quá vạn, con cháu hậu duệ vô số kể. Cửu U Trạch chủ chính là một trong số con cháu của Đại Đế Hoàng Tuyền. Loại phương thức kéo dài này của ma vực sinh ra rất nhiều huyết mạch thị tộc, danh xứng với tổng ma thần chân chính, cường giả nhiều không kể xiết, lại cạnh tranh lẫn nhau, sinh ra càng nhiều cường giả. Cho nên ở bên trong ma vực, tùy tiện lấy ra một người dẫn đầu chính là cảnh giới thiên nhân. Trong thành Cửu U này liền có mười mấy thiên nhân cảnh, còn có mười mấy thiên nhân cảnh đi theo trạch chủ đi tiến cống, cộng vào có chừng 30 thiên nhân cảnh. Nếu cộng thêm cả thế lực lớn nhỏ quản lý bên dưới, đây chính là một đội thiên nhân có gần 100 người. Số lượng khổng lồ này, năm đó đại quân Tam Thập Tam Thiên cũng không thể làm gì được. Bất quá cường giả ma vực huyết thống tuy nhiều, nhưng một bộ thờ phụng ma đạo này căn cơ không xong, huyết thống dù tốt cũng là uổng công. Cửu ngũ chi nan chính là một đường ranh giới thật lớn, bước vào cảnh giới tầng thứ tư liền tồn tại quá ít. Cửu U Trạch cũng chỉ có một mình trạch chủ, ở dưới trướng của đại đế Hoàng Tuyền cũng là thế lực hùng mạnh. Thiếu Tử Thiên không tìm được Cửu U Trạch chủ, tùy tay ném đầu trong tay, một bước bước ra, thân ảnh xẹt qua đã tiến vào trong thành, không người dám ngăn cản. Thủ lĩnh hộ thành tiếp lấy đầu mình, cẩn thận ấn ở trên cổ, miệng vết thương khép lại, lúc này mới hòa hoãn lại. Kinh sợ, nhanh chóng truyền niệm cho trạch chủ, trong thành có đại nhân vật giá lâm. Cửu U Trạch chủ giờ phút này đang ở Hoàng Tuyền phủ, cùng với mọi người triều bái đại đế Hoàng Tuyền. Bất quá đại đế Hoàng Tuyền thâm cư đế cung, mấy năm cũng khó được hiện thân một lần. Sự vụ trong Hoàng Tuyền phủ chủ yếu là từ thiếu đế Hoàng Tuyền phụ trách. Thiếu đế chính là con trưởng của đại đế Hoàng Tuyền. Tuy rằng nữ nhân bị đại đế Hoàng Tuyền lâm hạnh nhiều không kể xiết, con cháu hậu duệ đông đảo, lại cơ hồ đều là huyết mạch đại đế Hoàng Tuyền lưu lại trước kia. Khi đó cảnh giới của đại đế Hoàng Tuyền còn không cao, nhưng sau khi xưng đế, hùng bá một phương, đạt đến thiên nhân tầng thứ 7, cảnh giới vạn vật tạo hóa, từng đi vân du tam thanh thiên một phen, thu một thiên nữ tiên tộc lập làm đế phi, sinh hạ một người con, kế thừa huyết mạch thần tịch đại đế Hoàng Tuyền, bẩm sinh viên mãn, được tôn làm thiếu đế. Cùng con của các tộc duệ khác so sánh, thân phận của thiếu đế cao không thể với tới, chính là nhi tử mà đại đế Hoàng Tuyền chân chính công nhận. Cửu U Trạch chủ mới vừa hiến xong cống phẩm, là một đám cẩm tú tơ lụa từ nhân giới giao dịch được, còn có một mỹ nữ vương thất quý tộc nhân giới. Ma vực xưng Tam Thập Tam Thiên là nhân giới, cẩm tú tơ lụa cùng với nữ tử quý tộc nhân giới ở ma vực đều là vật phẩm đặc biệt chân quý. Cẩm tú tơ lụa có thể chế ra phục sức hoa lệ, ma vực căn bản sẽ không làm ra được sản vật ấy. Về phần nữ tử quý tộc nhân giới, lễ nghi tu dưỡng, giỏi ca múa, thông hiểu cầm kỳ thư họa, cùng với nữ nhân xấu xí trong ma vực ăn tươi nuốt sống gần như với dã nhân mà so sánh, quả thực là khác nhau như trời với đất. Mà ma vực cũng ham hưởng lạc, xa hoa dâm dật, đối với nữ tử quý tộc nhân giới chảy nước dãi ba thước. Nhưng loại nữ tử cấp bậc thượng phẩm này, không giàu thì sang, thân phận không tầm thường, nhiều ít liên lụy đến thượng giới. Thượng giới đối với ma vực vẫn là thực chán ghét, mặc dù đi con đường giao dịch cũng không có mấy người dám bí quá hóa liều, bởi vậy chỉ có thể gặp mà không thể cầu, trở thành vật phẩm chân quý, chỉ có thượng vị giả chân chính mới có tư cách hưởng thụ. Quả nhiên, thiếu đế nhìn thấy nàng rất là vui mừng, trực tiếp giữ lại mỹ nữ, lưu trữ chính mình hưởng dụng, còn ban cho một viên huyết linh đan lục cảnh. Đây là nhục linh thiên nhân cảnh giới tầng thứ 6 luyện chế mà thành, đây là đan dược đại bổ thông dụng nhất ma vực. Từ cảnh giới tầng thứ nhất đến cảnh giới tầng thứ 6, giá trị sang quý. Về huyết linh đan cảnh giới tầng thứ 7 liền đã không có, bởi vì không ai đánh giết đế quân cảnh giới tầng thứ 7. Cửu U Trạch chủ được thần đan này, vội vàng tạ ơn, biết thiếu đế yêu thích những cái đó, không uổng công hắn hao hết tâm lực bố cục, cơ duyên xảo hợp tìm được một trận pháp thượng cổ, lại thông qua nguyện lực giới ở nhân giới tìm được một con rối, cổ súy địa phủ luân hồi, lục đạo thăng thiên, mê hoặc một quốc chủ nước chư hầu, chuyển thế đầu thai nhập thiên đạo, có thể làm thần tiên, phan văn tuyển tú, dâng lên mỹ nữ làm cống phẩm. Đáng tiếc trận pháp không xong, liên tiếp hiến 8 lần, 7 người đều đã chết, chỉ có tồn tại một người đưa tới, như thế mới lấy lòng thiếu đế. Nhưng quốc chủ nước chư hầu cũng bởi vì việc này cung phụng tà ma, khiến cho thượng giới nhìn chăm chú, đã chết oan chết uổng. Con rối kia cũng bị tru sát, nước chư hầu lập tân chủ khác, con đường này xem như chặt đứt. Thấy Cửu U Trạch chủ được thần đan, mọi người còn lại có một trận hâm mộ ghen tị. thậm chí trong mắt mấy người lộ ra lạnh lẽo. Phải biết rằng huyết linh đan cảnh giới tầng thứ 6 này, ăn một viên chính là đại bổ, chắc chắn thực lực tăng nhiều, còn không cần lo lắng bị phản phệ. Nhưng chỉ có đại đế mới có huyết linh đan cảnh giới tầng thứ 6. Dưới đại đế, ai sẽ cùng cường giả cảnh giới tầng thứ 6 là địch? Đây là không có việc gì tìm chết sao? Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Cửu U trại chủ cũng rất có mặt mũi, lại không dám ở lâu, đi về trước ăn thần đan, bế quan tu luyện, trợ giúp hắn nâng cao một bước. Nhanh chóng hướng tới thiếu đế chào từ biệt, để tránh đêm dài lắm mộng, nửa đường bị cướp đoạt chặn giết, như vậy liền quá oan uổng. Mang theo mười mấy thuộc hạ ra khỏi đế cung, cung điện bố trí đại trận, ngăn cách ngoại giới. Cửu U trại chủ vừa ra tới, tức khắc biểu tình ngẩn ra, kêu to không tốt, nhận ra thuộc hạ truyền niệm, vậy mà có người tự tiện xông vào Cửu U thành của hắn, thực lực cường đại, một chiêu lấy đầu của thủ lĩnh hộ thành. Nhưng đối phương không có giết người, mà là chờ trong thành, hiển nhiên là có sự vụ khác. Bất quá Cửu U trại chủ cũng không ngốc, không có trực tiếp chạy trở về. Tại trên địa giới ma vực này, nếu trong lòng không có vài phần tính kế, tu vi dù cao cũng là tìm chết. Lập tức thi thuật, lấy nguyên thần xuất khiếu, ở trên người tướng lãnh hộ thành đoạt xá bám vào người, tiến vào đại điện trong thành, gặp được Thiếu Tử Thiên. Ha ha ha, quý tôn đại giá buông xuống, bổn trại chủ có lễ. Cửu trại chủ cười lớn một tiếng, dùng cổ ngữ ma vực nói khách sáo, bộ dáng rất là hoan nghênh, nhưng trong lòng lại là cả kinh. Hắn thế nhưng không nhìn ra được chi tiết người tới, thực lực sâu không lường được, thần khoác chiến giáp màu đen, cho người ta cảm giác tựa như một cái hắc động cắn nuốt vạn vật. Hơn nữa đây là nữ tử, thân hình mới là thiếu nữ, chẳng lẽ là vị nữ thiếu đế nào? Mà hình thức chiến giáp này lại không giống như là người trong ma vực, càng không giống như là người thượng giới. Chiến giáp thượng giới thiên hướng về khôi giáp, phần nhiều lấy kim loại khoáng thạch đúc thành, thêm vào trận pháp huyền thông. Chiến giáp ma vực có đủ loại hình thể yêu ma quỷ quái, phần nhiều lấy xương cốt dị thú cùng với lân da chế tác, rót vào thú phách làm khí linh, thậm chí trực tiếp lấy toàn bộ một dị thú luyện thành chiến giáp, phong cách thực tiên minh, liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Những chiến giáp của Thiếu Tử Thiên chính là hóa giáp thiên thần, giống như thiên y vô phùng, cùng bản thân hoàn mỹ gián sát, không có bất luận trần pháp hoặc thú linh cái gì, từ bản thân diễn sinh mà ra. Cửu U trại chủ cũng coi như là có chút kiến thức, lại chưa từng gặp qua chiến giáp như vậy. Kỳ thật Côn Luân tồn tại đối với Tam Thanh Thiên mà nói là biết được, nhưng địa giới khác, thậm chí ở ma vực Tuyên Cổ, đối với Côn Luân biết rất ít. Côn Luân từ phong thần kết thúc thống trị đến nay đã có một vạn năm, rất ít chính thức hiện thân, làm việc đều là độc lai độc vãng, cũng khinh thường hướng tới ai chào hỏi, sau khi xong xuôi liền rời đi. Bởi vậy ở Tam Thập Tam Thiên, mặc dù là Tam Thanh Thiên cũng đem Côn Luân xưng là thiên ngoại thiên, hoặc coi là nơi ngoại vực. Cái này cùng với các địa giới thống trị có quan hệ, phủ nhận lịch sử, tự mình độc lập, đây là tư tưởng cơ sở thống nhất. Dần dà tự nhiên liền không ai biết. Thiếu Tử Thiên ánh mắt thanh lãnh như giếng cổ không gợn sóng, không nói một lời, một đạo ánh mắt truyền niệm nói, mượn trần pháp ngươi dùng một chút, vì ta mở ra thông đạo đi thần châu thiên, thuận thì sống, nghịch thì chết. Võ Không Minh ở tại vùng ngoại ô của một thành phố cấp 2, là một tòa biệt thự lớn, chiếm địa mười mấy mẫu, xây dựng tựa vào núi, bên cạnh có một hồ nước chảy qua, phòng ốc là nhà cửa kiểu cũ thời xưa. Trải qua cải tạo kiến trúc, phương tiện hoàn cảnh đều rất cao nhã, rồi lại bảo lưu lại cổ hương cổ sắc thời xưa, cho người ta cảm giác an bình tường hòa. Trương Hạo phóng mắt nhìn lại, cái cục dựa núi gần sông này chính là một khối phong thủy bảo địa tứ minh, tòa bắc chiều nam, trái phải có hai ngọn núi, sau lưng sơn thế tương liên, phía trước có một con sông, khí linh thủy nạp bách xuyên. Sơn tụ đại địa mờ mịt, loại cách cục này bốn mùa rõ ràng, khí tiết có trật tự, là phong thủy bảo địa thượng thừa. Trước kia Trương Hạo đối với cách cục phong thủy còn không có lý giải quá khắc sâu, nhưng sau khi bước vào cảnh giới thiên nhân, hắn mới chân chính hiểu ra đạo lý trong đó. Âm dương, phong thủy, tinh luật, ba cái này hòa hợp thành nhất thể, chính là sự huyền diệu của thiên nhân tầng thứ 3. Ở tại phong thủy bảo địa tu hành, có thể xúc tiến thiên nhân hợp nhất. Tỉ như cách cục tứ minh này, bốn mùa rõ ràng, khí tiết có trật tự, người ở tại loại địa phương này, một ngày một đêm, 12 canh giờ, một năm bốn mùa, 20 khí tiết, tinh luật chu thiên toàn bộ ở trong đó, xúc tiến quy luật sinh lý bản thân, huyễn khí khỏe mạnh, tinh thần no đủ, thiên cùng với nhân tương hợp, vận mệnh chú định đều có thiên vận. Đây mới là chân lý cách cục phong thủy. Tám quan mở ra, Trường Hạo mang theo hai nàng từ trên trời giáng xuống, cảm ứng được người tới, bóng người trong viện xẹt qua, nháy mắt xuất hiện hai người. Một người là đại hán cường tráng thân cao 2 mét, trời sinh thần lực, lưng hùm vai gấu, tay cầm một cây roi thép bốn cạnh to lớn, nặng chừng 300-400 cân. Vừa rồi ở bên ngoài luyện võ trở về, cả người còn phát ra từng sợi bạch khí, uy vũ giống như một tôn thiên thần kim cương. Người này nghiễm nhiên chính là Võ Việt Quân. Một người khác là yểu điệu thục nữ, da ngọc băng cơ, thanh mỹ xuất trần, khí chất lạnh lẽo, phía sau đeo một cái túi dài hình kiếm, như nữ kiếm tiên không dính khói lửa phàm tục. Nữ tử này đúng là Võ Không Minh từ Tam Thanh Thiên mang về tới, Thái Vũ Võ Hành Vân. Võ cư sĩ, Thái Vũ tiên tử, biệt lai vô dạng. Trương Hạo mỉm cười chào hỏi, bọn họ lần trước đã gặp qua một lần, chỉ có Lâm Tuyết Nghê không quen biết. Trương Hạo giới thiệu, vị này chính là Võ Việt Quân, bên cạnh là Võ Hành Vân, cũng chính là Thái Vũ tiên tử. Hai vị có một đoạn thời gian không thấy, tu vi càng thêm tinh tiến, đã đạt tới cảnh giới chân tiên vô lậu. Đạt được tiên thạch dưỡng hồn, hai người củng cố căn cơ, toàn bộ đã nâng cao một bước, còn có tư chất bước vào Đại La Thiên Nhân. Lại quay đầu lại giới thiệu Lâm Tuyết Nghê, vị này chính là hồng nhan tri kỷ của ta, tên là Giao Tuyết. Tên của mấy nàng đều làm hắn sửa lại, thuận tiện ở trong giới hành tẩu. Tống Thính Di gọi là Giao Hoàng, Triệu Băng Ngạn là Giao Quang, Lâm Tuyết Nghê gọi là Giao Tuyết. Xin chào hai vị tiên nhân. Lâm Tuyết Nghê thì lễ chào hỏi. Giao Tuyết cô nương không cần khách khí. Ấy, nhưng thật ra hồng nhan tri kỷ của Trương chân nhân thật đúng là không ít. Võ Việt Quân cũng đúng lễ, lại là đánh giá Lâm Tuyết Nghê, nghĩ thầm, Trương Hạo đây là có bao nhiêu hồng nhan tri kỷ đây. Cũng khó trách Triều Phong Dương vẫn luôn đối với Trương Hạo không vừa mắt. Trương Hạo xấu hổ ho khan hai tiếng, Lâm Tuyết Nghê cũng làm mặt đẹp đỏ lên. Triều Băng Ngạn lại là bĩu môi, lôi kéo Lâm Tuyết Nghê, không cho tỉ muội tốt xấu hổ. Võ Hành Vân lại là hừ lạnh một tiếng, ánh mắt kiêu căng, khinh thường nhiều lời, tựa như nhìn cặn bã. Trương Hạo chỉ đành phải cười ha hả một tiếng. Biết được lai lịch của Võ Hành Vân, thân thế nhấp nhô, lưng đeo đại thủ diệt môn, còn đem thần binh loạn thiên cho Trần Mỹ Thư, tuy rằng hắn bỏ ra một món thiên thạch, nhưng Võ Hành Vân trong lòng tích tụ, nhằm vào đối với hắn, hắn cũng không cần so đo. Đúng rồi, võ thần không ở chỗ này, hắn đi đâu vậy? Trương Hạo kéo ra đề tài, đối với vị biểu ca không đứng đắn kia, ấn tượng vẫn là rất khắc sâu. Võ thần sao? Nhắc tới việc này, Võ Việt Quân ngữ khí chần chờ, sắc mặt có chút cổ quái. Bên cạnh, Võ Hành Vân lại là lạnh lùng nói một câu. Một đám ô hợp, cặn bã thấp kém. Trương Hạo không khỏi vô ngữ, nhà đầu này trong lòng thù hận, nhưng cũng quá hận đời đi, xem ai cũng đều giống như có thủ án. Võ Việt Quân thấy thế, cũng có chút cười khổ, rồi lại nhìn không được thở dài, nói: Võ thần niên thiếu đắc chí, lang thang không kiềm chế được, tại thế tục hồng nhan tri kỷ cũng rất nhiều, hiện tại yêu cầu phụ trách, chỉ đành phải bận giải quyết gia sự của chính mình đi. Nhưng tiên phàm có khác, liên lụy quá nhiều chung quy liên lụy chính mình. Nếu võ thần không thể vượt qua một cửa ải này, chỉ sợ liền không có cơ hội trở lại. Nghe vậy, mấy người không khí trầm mặc, bọn họ đều minh bạch, tiên phàm có khác, liên lụy những việc này thực phiền lòng, bản thân Trương Hạo lại làm sao không phải. Cũng may mắn sớm có kiên quyết, dẫn mấy nữ nhân nhập đạo, về phần mấy người Đường Tiểu Uyển, bị hắn toàn bộ chặt đứt, nếu không thể báo đan nhập đạo, hắn đều sẽ không hiện thân gặp mặt, hơn nữa hắn cũng sẽ không trêu chọc nữ tử, đã sớm hồi tâm. Võ thần lại không giống nhau, trêu chọc rất nhiều nữ tử, khi trẻ tuổi bất chi bất giác, nhưng nhoáng lên mấy năm, hồng nhan thanh xuân sói mòn, tới tuổi nên phụ trách rồi, những việc này liền không thể đối mặt. Nếu không thể chặt đứt trần duyên, liền phải bị liên lụy giác ngộ. Trương chân nhân, lão tổ cùng với Kha Cửu ở sau núi luận bàn, biết người lại đây, có thể trực tiếp đến sau núi. Võ Việt Quân nói. Được rồi. Trương Hạo gật gật đầu, đã cảm ứng được vị trí của Võ Không Minh cùng với Cửu gia, nhưng hắn càng quan tâm chính là Trần Mỹ Thư, liền nói. Chờ bọn họ luận bàn xong rồi trở về đi, Mỹ Thư ở nơi nào bế quan, ta muốn đi xem. Võ Phi bế quan ở mộ Hoạt Tử Nhân, làm Võ Hành Vân mang người đi qua, nhưng không cần nhập quan để tránh quấy rầy. Võ Việt Quân chỉ vào núi rừng ở ven hồ phía trước, năm đó lão tổ tu tập thuật cửu chuyển sinh tử, đó là ở chỗ này tu sửa mộ Hoạt Tử Nhân nhập táng, sau đó lão tổ ở tại Bất Chu Sơn, nơi này liền thành chỗ bọn họ tu hành. Võ Hành Vân cũng không nói nhiều, dẫn đường đi ở phía trước, nhưng Trương Hạo nâng nâng tay, nói: Thái Vũ tiên tử, không cần đi qua, ta có thần thông thiên lý nhãn, ở chỗ này nhìn xem liền được rồi. Nói xong, Trương Hạo ánh mắt tập trung, mắt có trọng đồng, giữa mày hiện lên huyền văn thiên mục, tầm mắt đảo qua phương hướng núi rừng ven hồ, chỉ thấy hư không phản chiếu. Tầng tầng tản ra, một tòa mộ Hoạt Tử Nhân ẩn giấu trong đó. Trần Mỹ Thư khoanh chân ngồi ngay ngắn, ngưng thần tĩnh khí, hai mắt khép hờ, hai tay cầm một thanh binh khí tựa đao mà không phải đao, tựa kiếm mà không phải kiếm, chất liệu đặc thù kỳ dị. Đúng là hung thú thượng cổ loạn thiên. Bất quá Trương Hạo cũng không có lấy thị lực thâm nhập, chỉ nhìn một cái hư ảnh, biết Trần Mỹ Thư bình yên vô sự, hắn liền an tâm rồi, thu hồi ánh mắt để tránh bị quấy rầy Trần Mỹ Thư bế quan. Không có chuyện gì khác, ta không phụng bồi. Thế Trương Hạo không cần dẫn đường, Võ Hành Vân lãnh đạm nói một câu, thả người nhảy lên, tiên kiếm ở trong túi dài phía sau ra khỏi vỏ, thân hình mềm mại biến hóa vô cùng, đảo mắt liền biến mất ở trong rừng cây, một mình đi tu luyện. Trương Hạo lại là có chút sửng sốt, liếc mắt nhìn Võ Hành Vân một cái, chỉ thấy thanh tiên kiếm kia toàn thân giống như thủy tinh, làm hình ảnh trước mắt hắn biến đổi, ảo giác lan tràn, bóng kiếm trùng trùng điệp điệp, tựa như kính vạn hoa, ba mặt gương đối xứng, chiết xạ ra đồ án vô cùng vô tận. Lấy thị lực của hắn hiện giờ, vậy mà cũng không thấy rõ chân thật. Lần trước hắn liền cảm thấy kiếm này có cổ quái, hiện tại lại thấy xác thật là huyền diệu, hẳn là một loại tinh quang đặc thù, thế nhưng có thể chiết xạ không gian, bóng kiếm như ảo ảnh, nhiễu loạn tầm mắt chi giác. Khi cùng người đối chiêu, không thể nghi ngờ là chiếm ưu thế thật lớn, chỉ có thể tránh đi kiếm thế, dựa vào nhân tố bên ngoài phán đoán kiếm chiêu, cứ như vậy liền ở vào bị động, hơi có vô ý chính là chết. Bội kiếm của Võ Hành Vân rất là kỳ dị, không biết là từ chỗ nào có được. Trương Hạo hỏi, ngàn vạn lần đừng xem thường thanh kiếm này, mà kệ tu vi tối cao, nếu là không hiểu huyền cơ, chỉ sợ sẽ lật thuyền trong mương. Đây là một kiện huyền binh kỳ môn, tên là Huyễn Tiên Kiếm, nói đến là nên thuộc về Triệu Chất Nữ, lão tổ đã cho Võ Hành Vân. Võ Việt Quân nói. Thuộc về Băng Ngạn, Võ cư sĩ, đây là có chuyện gì? Nghe xong lời này, Trương Hạo không khỏi nghi vấn. Triệu Băng Ngạn cùng với Lâm Tuyết Nghê cũng là tò mò, chưa bao giờ nghe nói qua Huyễn Tiên Kiếm này. Võ Việt Quân nói. Huyễn Tiên Kiếm cùng với Huyết Kiếm là lão tổ từ Vũ Hóa tiên tộc mang về tới, nguyên bản là gia chủ Vũ Hóa cho Triệu Chân Nữ, bất quá lão tổ đã sớm có bố cục, vì Triệu Chân Nữ an bài chiêu số được truyền thừa lôi pháp, không cần Huyễn Tiên Kiếm, mà Võ Hành Vân truyền thừa hung khí loạn thiên, lệ khí quá nặng, Võ Hành Vân thù hận quá sâu, quả quyết không thể đụng vào vật ấy, nếu không oán sát công tâm, hậu quả khó liệu, vì thế đem Huyễn Tiên Kiếm truyền cho Võ Hành Vân. Gia chủ Vũ Hóa tiên tộc kia còn không phải là ông ngoại của Băng Ngạn sao? Vừa nghe lời này, Trương Hạo hơi có chút kinh ngạc, khó trách kiếm này huyền diệu khó lường, thì ra là huyền binh kỳ môn thượng giới. Nhưng hắn tiếp theo lại cười, thì ra Vũ Hóa tiên tộc vẫn là thực để ý Triệu Băng Ngạn. Triệu Băng Ngạn cũng có chút sửng sốt, vì ông ngoại chưa từng gặp mặt kia, xem ra cũng không coi là tuyệt tình. Vũ Hóa tiên tộc tình huống rất phức tạp, kỳ thật gia chủ Vũ Hóa là vì đau lòng nữ nhi của chính mình, nhưng việc của tiên tộc quy củ rất nhiều, còn có thiên quy thiên điều thượng giới, không phải một mình gia chủ Vũ Hóa có thể quyết đoán, còn phải chờ Phong Dương bước vào cảnh giới Đại La Thiên Nhân, tự mình đi thượng giới. Võ Việt Quân nói, ngữ khí rất là cảm khái. Tình yêu trên thế gian này, cắt không được, gỡ càng loạn. Triệu Phong Dương là tư chất tối cao trong mấy người bọn họ, lão tổ định là truyền nhân y bát, lúc trước cố ý hợp tác cùng Hậu Hoàng Ly kết thành nhân duyên, nhưng cũng bởi vì Hậu Hoàng Ly rời đi, lòng dạ chịu đả kích, tu vi trì trệ không tiến, thậm chí cảnh giới lùi lại. Mười mấy năm không tỉnh lại, cho đến sau khi chết, quyết tâm chặt đứt thế tục, lúc này mới dần dần khôi phục. Mà ở mấy năm kia, lão tổ thấy Triệu Phong Dương chưa gượng dậy nổi, lại đem võ thần định là truyền thừa y bát. Võ thần thiên phú tư chất cũng cực cao, chỉ là thiếu niên đắc chí, tham vọng không kiềm chế được, trao tới một đống lớn nữ nhân, hiện tại chỉ đành phải đi phụ trách. Võ Việt Quân xem như tư chất kém cỏi nhất, tuy rằng trời sinh thần lực, nhưng tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản. Bất quá Võ Việt Quân làm người trung hậu, một lòng tu hành, chưa từng có tạm niệm. Hiện giờ được tiên thạch dưỡng hồn, nhục linh viên mãn, đã đắc chứng chân tiên vô lậu, còn có cơ hội bước vào Đại La Võ Thánh, đây là gặp gỡ nhân sinh. Nhưng mà đúng lúc này, mấy người đang tán gẫu, Trương Hạo đột nhiên lòng có chi giác, tức khắc sắc mặt biến đổi, một tiếng kêu to kinh hô. Không tốt, là Minh Loan truyền niệm, trận pháp chu thiên xem xét hư không, là người nào của thượng giới tới? Trương Hạo đột nhiên kinh hô, mấy người đều là ngẩn ra, vội vàng dò hỏi tình huống. Là Minh Loan truyền niệm, để ta hỏi lại trước. Trương Hạo ngữ khí ngưng trọng, nhanh chóng nhắm mắt lại, một niệm gửi thần vào hư không, cùng Minh Loan ở thức giới gặp mặt. Minh Loan nói: "Hạo ca ca, ta vừa rồi theo dõi đến chu thiên biến hóa, có một cỗ lực lượng cực mạnh xé rách hư không, xé rách không gian âm dương của thần châu thiên, dao động thần lớn, nhưng ta cẩn thận xem xét, đối phương ẩn tàng tung tích rồi." Trương Hạo gật gật đầu, lại hỏi: "Ở phương vị nào, chúng ta đi xem xét một phen." Minh Loan bấm tay tính toán, đưa ra một cái tọa độ cụ thể, nói: "Thái Bình Dương, 153 độ Kinh Đông, 32 độ Vĩ Bắc. Hào ca ca anh cẩn thận một chút, người thượng giới tới không giống bình thường." "Ta biết, cô hãy tiếp tục theo dõi, bảo trì liên hệ." Trương Hạo nói, thu hồi ý niệm, mở mắt ra. Ngay sau đó, ánh mắt tập trung, mắt có trọng đồng, giữa mày hiện lên huyền văn thiên mục, trực tiếp hướng về phương hướng Thái Bình Dương nhìn lại, trong lòng suy tính phương vị kinh vĩ, tuần tra chu thiên, xem xét hai giới âm dương, một lát công phu liền nhìn đến từng vòng sóng gợn không gian, từ thượng giới hạ phàm, vượt qua khoảng cách thần lớn, lực lượng cực mạnh đạp vỡ hư không, không gian sóng gợn còn không có tan đi. Quay ngược thời gian, mở! Trương Hạo trong lòng quát nhẹ một tiếng, ngược dòng ánh sáng, như thời không nghịch lưu, hình ảnh trong mắt nhanh chóng lùi lại, xem xét đủ loại đi qua, nhưng đạp vỡ hư không đảo loạn thời gian, thấy không rõ lắm hình ảnh cụ thể, bất quá thấy không gian đảo loạn dao động, đây cũng là một loại tin tức. Trương Hạo tìm hiểu thần thông không gian, liếc mắt một cái liền nhìn ra huyền diệu trong đó, xác thật là từ chỗ sâu trong ngân hà xuyên tới. Hơn nữa hắn mơ hồ nhìn đến một bóng người, tuy rằng không thấy rõ là người nào, nhưng thực hiển nhiên, người này chính là người thượng giới hạ phàm. Một lát sau, Trương Hạo thu hồi ánh mắt, không khỏi nhíu mày. "Lão công, tình huống như thế nào?" Triệu Băng Ngạn hỏi. "Không cần sốt ruột, trước tiên tìm võ tiền bối cùng với Cửu gia trở về, lại chậm rãi thương nghị." Trương Hạo nói, một đạo ý niệm xuyên qua hư không, trực tiếp đến sau núi. Võ Không Minh cùng với Kha Cửu đang luận bàn tu hành, nhìn thấy niệm lực của Trương Hạo báo cho việc này, hai người cũng là cả kinh, lập tức vội vàng trở về. Chỉ thấy hai điều lưu quang ngự không phi hành, xẹt qua không trung, nhoáng lên liền dừng ở trong viện. "Ngọc Thiên Tử, người thượng giới tới sao?" Võ Không Minh ngữ khí trầm xuống, Kha Cửu cũng là biểu tình ngưng trọng. Tới quá nhanh, mới từ chỗ của Triệu Phong Dương biết được tin tức, lúc này đã liền tới. Trương Hạo cũng không vô nghĩa, thẳng đến chủ đề nói: "Vừa rồi Minh Loan truyền niệm, ta lấy thần thông thiên lý nhãn, lực lượng xé rách hư không quá mạnh, dao động còn không có tan, nhiễu loạn tầm mắt, nhưng ta mơ hồ nhìn đến một bóng người." Nghe vậy, Võ Không Minh cân nhắc trong chốc lát, nói: chỉ có một bóng người, thượng giới cũng không liên hệ lão tổ tan lấy Chu Thiên Trần tiếp ứng, chắc chắn là tự mình hạ giới, hơn nữa còn có pháp bảo không gian lợi hại, nếu không trận pháp không xong, đặc biệt nguy hiểm. Mà pháp bảo không gian cũng có thể mang theo nhiều người, tình huống cụ thể không rõ, nhưng trời đất rộng lớn này, bọn họ chắc chắn muốn tìm lão tổ ta hiệp trợ. Chúng ta vừa lúc đi qua xem xét một phen, thăm dò hư thật. Võ Không Minh vừa nói, một bên lấy ra một cái túi tiền. Đây là túi càn khôn từ thượng giới mang trở về, chuyên môn sử dụng gửi vật phẩm. Mở túi ra, chỉ thấy hư không vặn vẹo, một chiếc thuyền nhỏ xuất hiện ở trong tay. Giơ tay vung lên, thuyền nhỏ ném tại trên không, ý niệm dẫn động trận pháp. Thuyền nhỏ nháy mắt hóa thành một cái thuyền lớn, toàn thân chế tạo bằng linh mộc, được khảm tiên ngọc lưu ly. Trên thuyền có đình đài lầu các ba tầng, cổ hương cổ sắc, tiên vận tự nhiên. Đầu thuyền còn khắc dấu một đồ điêu thần thú, uy nghiêm thần võ, khí thế lăng nhiên. Thiên đình thượng giới y ban cho tiên thuyền lưu ly, tiên quan phía trên thiên nhân tầng thứ tư mới có thể cưỡi, đại biểu uy nghiêm của thiên đình thượng giới, có thể thông hành tam thập tam thiên. Lão tổ ta tuy rằng còn không đến thiên nhân tầng thứ tư, nhưng thân phận thiên chủ thần châu thiên này cũng coi như là thần thổ địa ở hạ giới. Võ Không Minh có chút tự giễu cười khổ, tam thanh thiên cao cao tại thượng, còn lại đều bị coi là hạ giới, thiên chủ gì đó cũng bị coi là thần thổ địa. Ha ha ha, cổ nhân nói trời cao hoàng đế xa, thần thổ địa này cũng có chỗ tốt của thần thổ địa. Trường Hạo cũng cười cười, nhìn sách mà Võ Không Minh ghi lại ở tàng kinh địa, biết tiên thuyền lưu ly này, ánh mắt liếc một cái đánh giá, sáng thật huyền diệu bất phàm. Tuyển dụng chính là linh mộc tử đàn, nhưng ít ra là cổ mộc ngàn năm trở lên, phẩm tướng ngọc thạch lưu ly cũng là cực cao, tiên linh tràn đầy no đủ, thêm vào đại trận thần thông, là pháp bảo chuyên môn vượt qua hư không. Đi thôi, trước tiên đi xem một vòng, lại tùy cơ ứng biến. Võ Không Minh thả người nhảy lên, bay lên tiên thuyền, trong mắt lại là lộ ra một tia sát cơ. Võ tiền bối, phương vị ở phương đông Thái Bình Dương, đợi chút có tình huống, ta nấp ở chỗ tối, cùng các người ứng đối. Trường Hạo giơ tay vung lên, Triệu Băng Ngạn cùng với Lâm Tuyết Nghê thu vào trong không gian táng quan, hắn cũng thả người nhảy lên tiên thuyền. Ha ha ha, kiểu ra ta thấy nhiều yêu ma quỷ quái, còn không có gặp qua thiên nhân thượng giới, lần này cần phải kiến thức một phen. Kha Cửu sảng khoái cười một tiếng, hào khí tiêu sát, không có hàm hồ chút nào, cũng đi theo cùng nhau lên thuyền. Võ Không Minh ý niệm vừa động, thiên nhân hợp nhất, thúc đẩy trận pháp, chỉ thấy hư không vặn vẹo, phần ngoài tiên thuyền lưu ly hiện lên một cái kết giới hình cầu bao vây, nháy mắt trốn vào hư không, hóa thành một đường thẳng tắp xuyên qua hai giới âm dương. Tiên thuyền này không tồi, so với táng quan của ta thường làm lịch sự tao nhã. Trên đường đi, Trương Hạo đánh giá trên thuyền, không khỏi khen ngợi. Thiên đình thượng giới quả thực là có bộ tịch, tiên thuyền này tựa như một tòa biệt thự di động, đình đài lầu các ba tầng, các loại đồ vật đầy đủ mọi thứ, hoa lệ tao nhã, rất là hưởng thụ. So sánh với táng quan thiên thần của hắn, chỉ có không gian trống rỗng, thật sự có chút đơn điệu. Có cơ hội hắn cũng là một cái tiên thuyền, mang theo mấy nữ nhân ra bên ngoài đi vân du chu thiên. Ngọc Thiên Tử, tiên thuyền này lịch sự tao nhã có thừa, nhưng chiến lực không đủ, dùng để lên đường còn được, nhưng ở thiên đình sử dụng lên đường đều bị xem nhẹ. Đây kỳ thật chính là một món đồ chơi, cùng thế tục chúng ta chơi siêu xe là một đạo lý. Võ Không Minh nói. Võ tiền bối nói không sai, nhưng ta vốn là từ trong thế tục tới, là một cái đồ chơi cũng không tồi. Trương Hạo trêu ghẹo nói, hắn chính là có mệnh phú quý, ngày thường rất biết hưởng thụ. Ha ha ha, tiểu tử ngươi nói đúng, nếu là có cơ hội, kiểu ra ta cũng phải làm một cái tiên thuyền chơi. Kha Kiều cũng cười, đều có một phen khí phách tiêu dao tự tại, rất là tán đồng với ý tứ của Trương Hạo. Võ Không Minh nghe vậy, ngữ khí thật ra nhẹ nhàng vài phần, lòng dạ cũng không nhỏ, nói: Kha Tôn, Ngọc Thiên Tử, nếu muốn chơi vui vẻ thì phải làm loại tốt nhất. Tiền thuyền thiên đình cũng có phân chia 37 loại. Chiếc thuyền 3 tầng này cấp bậc thấp nhất. Hướng lên trên có tiên thuyền cao 6 tầng là tiên thuyền Quỳnh Lâu, chính là thiên quân cưỡi. Lại hướng lên trên là tiên vương thuyền cao 9 tầng. Chỉ có thiên đế mới có tư cách cưỡi, tuần tra chu thiên. Muôn nghìn chúng sinh nhìn lên, phong cảnh vô hạn. Vậy sao? Quỳnh Lâu thuyền, tiên vương thuyền. Nghe đến đó, Trương Hạo tới hứng thú. Nhưng vào lúc này, Võ Không Minh đột nhiên lòng có sở cảm, không khỏi biểu tình ngẩn ra, lập tức nhắm mắt lại. Trương Hạo cùng với Kha Cửu thấy vậy, biết là Võ Không Minh cùng với người truyền niệm đối thoại, cũng lập tức dừng nói chuyện phiếm, biểu tình nghiêm túc lên. Một lát sau, Võ Không Minh mở mắt ra, lại là nhíu mày nói. Là thánh chủ địa phủ truyền niệm, vừa rồi có một mạch truyền nhân Minh Phủ chủ động liên lạc với hắn, ưng thuận lãi nặng, còn ban cho công pháp, ý đồ làm thánh chủ địa phủ bố trí trận pháp, tiếp ứng vượt rào. Cái này, bên kia chủ động liên hệ. Nghe nói lời này, Trương Hạo cùng với Kha Cửu không khỏi kinh ngạc, vội vàng hỏi. Đây là tình huống như thế nào? Bên kia vì sao chủ động liên lạc muốn vượt rào? Còn ở thời khắc mấu chốt này, không khỏi cũng quá trùng hợp đi. Sáng thật tới quá trùng hợp. Võ Không Minh ngữ khí thận trọng, nói. Chúng ta vẫn luôn đang chờ thánh chủ địa phủ bế quan, nhưng chậm chạp không có tiến triển. Hiện tại lại là bên kia chủ động liên lạc. Cố tình lúc này lại có Tam Thanh Thiên tự mình hạ giới. Chuyện khác thường tất có cổ quái. Bên kia liên lạc, có biết là địa giới nào không? Trương Hạo dò hỏi. Hẳn là đến từ ma vực. Võ Không Minh nói. Minh Phủ cùng với địa phủ một mạch tương thừa, đều là xuất phát từ giáo pháp nguyên thủy thượng cổ. Hiện giờ cơ hồ đều là tụ tập ở ma vực. Nhưng ma vực tất cả đều là một đám ma đạo, cung phụng nguyện lực, đều là vì ăn trộm lực lượng, tín ngưỡng giáo lý chân chính tồn tại cực nhỏ, quả quyết không thể tin. Trương Hạo gật gật đầu, thế cục này có chút phức tạp, ma vực cũng có người muốn vượt rào. Hắn lại là nghi hoặc, nói. Tam Thanh Thiên tự mình xuống dưới, ma vực cũng có người mưu đồ gây rối, thế cục khẩn cấp như thế. Nhưng Côn Luân vì sao chậm chạp không có động tĩnh, còn lạc hậu hơn so với thế lực khác? Cái này sao? Võ Không Minh cũng có chút chần chờ, cân nhắc trong chốc lát, nói. Côn Luân ở tại Thiên Ngoại Thiên, mặc dù Tam Thanh Thiên đối với Côn Luân cũng có ít hiểu biết, bất quá lấy lão tổ ta phỏng đoán, thiên hạ này đều là đen giống như quạ. Bộ môn thể chế đều không sai biệt lắm, cảnh sát thường thường là một cái trình diện cuối cùng. Trương Hạo tỏ vẻ vô ngữ, nhưng cẩn thận tưởng tượng, như vậy cũng đúng. Bộ môn chính quy đều là tiêu cực thụ động, Côn Luân này cũng không ngoại lệ, phòng trưng còn đang đi theo trình tự. Một trong một lát còn không xuống được. Trương Hạo nói. Võ tiền bối, Tam Thanh Thiên là trực tiếp hạ giới, không cần tiếp ứng. Bên phía ma vực vì sao yêu cầu tiếp ứng? Cái này cùng với trận pháp có quan hệ. Võ Không Minh nói. Tam đại địa giới thế lực thống nhất, tài nguyên điều hành tập trung, trận pháp đại hình hoàn thiện, nhưng hao tổn thật lớn. Bình thường là phối hợp pháp bảo không gian, phá vỡ một cái thông đạo hỗn loạn, lấy tiên thuyền lưu ly vượt qua hư không. Về phần bên phía ma vực, đông đảo thế lực một mảnh phân tán, không có hoàn thiện đại trận. Chỉ có một ít thế lực riêng lẻ bố trí trận pháp loại nhỏ, hoặc là tìm được trận pháp tàn phá trước kia lưu lại, hao tổn nhỏ lại, nhưng yêu cầu bên này tiếp ứng, hơn nữa thực không ổn định. Nếu không có pháp bảo không gian hộ thể, xác suất thành công cũng liền chỉ có 1/10. Thì ra là thế, ta đã hiểu. Trương Hạo gật gật đầu, nói. Một khi đã như vậy, bên phía ma vực vội vã vượt rào, chắc chắn cũng có pháp bảo không gian. Hả? Võ Không Minh nghe vậy, không khỏi phản ứng lại, nói. Ngọc Thiên Tử, lời này thật ra nhắc nhở ta, pháp bảo không gian trận pháp cực kỳ phức tạp, nhưng ma vực là một mảnh nguyên thủy, yêu ma quỷ quái hung hăng ngang ngược, nhân văn lạc hậu, ký sự toàn bộ dựa vào khẩu thuật tương truyền, mặc dù bên trong thiên nhân cảnh, người không biết chữ cũng có một tảng lớn, đơn thuần theo đuổi lực lượng. Không ai nghiên cứu trận pháp phức tạp cao thâm như vậy, bởi vậy ít có pháp bảo không gian. Lần này vội vã vượt rào, chỉ sợ không phải... Võ Không Minh lời còn chưa dứt, lại là biến cố đột nhiên phát sinh. Tiến thuyền lưu ly xuyên qua hư không lên đường, phía trước đột nhiên một cỗ dao động không gian. Tiến thuyền chấn động, kịch liệt sau này, ba người đều là cả kinh. Chỉ thấy một tiên thuyền cao 6 tầng thần lớn phá không mà đến. Vậy mà chính là tiên thuyền Quỳnh Lâu bọn họ vừa rồi còn nói đùa nhắc tới. Chỉ có thiên quân thượng giới mới có tư cách cưới. Tiên thuyền Quỳnh Lâu vừa xuất hiện, uy thế mạnh mẽ đến cực điểm, trực tiếp đem thuyền nhỏ của Võ Không Minh đâm ra hư không. Tiên thuyền Quỳnh Lâu thần lớn cũng tùy theo hiện lên, biển mây mênh mang tiên phong đổ sộ, thanh âm to lớn uy nghiêm truyền xuống. Đặc sứ thượng giới giá lâm, thiên chủ thần châu tại hạ giới, cấp tốc ra tới nghe lệnh. Thực hiển nhiên là tiên thuyền Quỳnh Lâu này tìm được phương vị của bọn họ, nhận ra tiên thuyền lưu ly của Võ Không Minh, thân phận đặc sứ thượng giới, cao cao tại thượng, cường thế giá lâm, tuyên bố làm cho Võ Không Minh đi ra ngoài nghe lệnh. Ba người Trương Hạo thấy điều này, không khỏi trong lòng giận dữ, bị người vô lễ như thế, thiên đình thượng giới quả nhiên uy phong. Nhưng tục ngữ nói rất đúng, việc nhỏ không nhẫn được thì hỏng việc lớn. Ba người lập tức liền bình tĩnh xuống. Người tới không giống như là thiên quân, thiên nhân tầng thứ 6 mới có tư cách phong quân, địa vị chỉ ở sau thiên đế. Tiên thuyền Quỳnh Lâu có được treo đại kỳ do Hạo Thiên Tỷ ra phong, trên thuyền này không treo đại kỳ, chỉ có một mặt tiểu kỳ, hẳn là một vị thiếu quân. Võ Không Minh nói, suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển. Hắn đi thượng giới một vòng rồi, đối với những quy củ đó hỏi thăm thật sự rõ ràng. Hả? Hạo Thiên Tỷ? Vừa nghe lời này, Trương Hạo không khỏi mày nhảy dựng, nhìn Võ Không Minh soạn sách khảo chứng. Hạo Thiên Tỷ là đồ vật của hoàng đế thượng cổ, mẫu thân hắn liền có Hạo Thiên Tỷ. Võ Không Minh nói, Ngọc Thiên Tử, ngươi ở tàng kinh địa xem khối bia thư kia, là ta nhiều năm trước khảo chứng, chỉ có một chút thô sơ giản lược ghi lại, còn có rất nhiều chi tiết không viết rõ ràng. Kỳ thật Hạo Thiên Tỷ tổng cộng có 9 cái. Thời kỳ phong thần thượng cổ, thiên địa chia làm cửu châu, cùng phong thần bảng tồn tại song song, là chí bảo cửu châu. Về phần tam thập tam thiên nói đến, đây là tam giáo đời sau truyền đạo, một lần nữa sửa sang lại một phen học thuyết, ý là chính mình thành lập thể chế, đem Côn Luân liệt vào thiên ngoại thiên. Mà nơi địa giới tam thanh thiên, nguyên bản là tam châu thượng cổ thiên địa nhân, sau đó lại xác nhập là tam thanh thiên. Thiên châu Hạo Thiên Tỷ vẫn luôn truyền lưu xuống dưới, làm tượng trưng cho thiên đế chính thống, lấy cái này xưng đế, ngự giá chu thiên, tự cho mình là thượng giới. Hạo Thiên Tỷ này đó là bằng chứng. Thì ra là thế. Trương Hạo gật gật đầu, trong lòng lại là có điểm chờ mong. Hạo Thiên Tỷ này rốt cuộc là chí bảo cỡ nào, có thể làm thiên đình xương đế đã đến thượng giới. Tiểu tử ngươi đừng nhiều lời, trường hợp này nên ứng đối như thế nào? Kha Kiểu nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía tiên thuyền Quỳnh Lâu, bị người từ ngoài đến trên địa bàn của mình vênh váo tự đắc. Kha Kiểu chính là không phục. Lúc này trên tiên thuyền Quỳnh Lâu nhìn thấy phía dưới chậm chạp không có động tĩnh, tựa hồ cũng có chút khó chịu, ngữ khí uy nghiêm to lớn lại lần nữa truyền lời hô lên. Thiên chủ thần châu lớn mật, đặc sứ thượng giới giá lâm, còn không mau ra tới chào hỏi. Người thượng giới tới này, bộ tịch thần đúng là không nhỏ. Kha Kiểu ngữ khí lạnh lẽo, lộ ra một cỗ sát khí, bị người hô to gọi nhỏ, thật sự là bị khinh bỉ. Kiểu gia, người tạm thời đừng nóng nảy, ta dịch dung biến hóa, sửa đổi số mệnh, cùng các người cùng nhau đi lên, ngược lại muốn kiến thức một phen phong thái thượng giới. Trương Hạo cũng tới tính tình, hắn tài cao gan lớn, tinh thông tướng thuật mệnh lý, lại có thiên mục trọng đồng, hiểu được căn cơ nền tảng, tự nhiên cũng liền biết che giấu như thế nào. Nói xong, Trương Hạo vận động cơ bắp gần cốt, chỉ là hơi điều chỉnh, tướng mạo thân hình biến hóa rất nhỏ, nhưng trình tự mệnh lý linh căn sâu, làm cho hắn hoàn toàn sửa đổi khí chất, giống như từ linh tính căn bản biến thành một người khác, mặc dù quen biết tướng mạo, lại một chút không thể liên hệ đến. Kha Kiểu liếc mắt đánh giá một cái, không khỏi kinh ngạc. Dĩ, thuật dịch dung biến hóa. Ấy, cái này vẫn là rất lợi hại, Kiểu gia ta vậy mà đều không nhận ra tiểu tử ngươi. Ồ, xác thật là lợi hại, đã có huyền diệu thiên biến vạn hóa của thiên nhân tầng thứ 6. Võ Không Minh cũng khen ngợi một câu. Trương Hạo hiểu thấu đáo mệnh lý, cái này có thể nói là huyền thông giấu trời qua biển, liền nói: "Một khi đã như vậy, chúng ta liền cùng nhau đi lên." Dứt lời, Võ Không Minh thả người nhảy lên khỏi tiên thuyền, Trương Hạo cùng với Kha Cửu tùy theo đuổi kịp. Ba người cùng nhau bay lên không trung, chỉ thấy tiên thuyền Quỳnh Lâu đối diện. Tiên thuyền Quỳnh Lâu này cao chừng 100 mét, có thể so với một tòa nhà cao ốc hiện đại cao 30 mấy tầng. Bên trên xây dựng 6 tầng cung khuyết, đình đài lầu các, điều lan ngọc thế, cổ mộc lưu ly, tiên khí mờ mịt quanh quẩn, linh mộc sinh cơ rạt rào, thế nhưng chính là gỗ sống. Các gốc còn có nảy mầm mọc cây, tụ tập linh khí thiên địa, vận hành âm dương đại trận, sinh sôi không thôi. Trên đầu thuyền, một tiểu kỳ đứng ngạo nghễ viết hai chữ vạn cổ, một đội hộ pháp 12 người trấn thủ, những hộ pháp đó đều có cảnh giới thiên nhân tầng thứ 3. Thân hình cường tráng cao lớn, thân khoác kim giáp, tay cầm thần binh lợi khí, uy nghiêm thần võ, giống như thiên binh thiên tướng trong truyền thuyết. Trong đó thiên binh thiên tướng dẫn đầu chính là một vị thiên nhân tầng thứ 4, thân khoác bảo giáp lưu ly, đầu đội linh vũ, tay cầm một cái pháp giản bốn cạnh, trên bốn cạnh khắc dấu phù chú, uy nghiêm thần võ bất phàm. Người đến là con trai của thiên quân Vạn Cổ, tên là Vạn Cổ Huyền Cơ. Cảnh giới thiên nhân tầng thứ 5, đội ngũ chính là hộ pháp kim giáp thiên đình, một đội 12 người có thể tổ hợp thành đô thiên đại trận. Nhận ra cờ hiệu, Võ Không Minh không khỏi trong lòng trầm xuống, lập tức truyền niệm nhắc nhở cho Trương Hạo cùng với Kha Cửu, lần này thượng giới phái người tới không giống bình thường. Trương Hạo cùng với Kha Cửu cũng là ánh mắt nghiêm túc, không cần Võ Không Minh nhắc nhở, bọn họ đương nhiên cũng nhìn ra trận trượng không bình thường này. 12 hộ pháp kim giáp này tất cả đều là cảnh giới tầng thứ 3, dẫn đầu là thiên thần cảnh giới tầng thứ 4, thiếu quân càng là cảnh giới tầng thứ 5. Bộ tịch này không hổ là từ thiên đình thượng giới tới. Mà thiên tướng dẫn đầu kia nhìn thấy ba người Trương Hạo bay lên, trên mặt hiện lên tức giận, lạnh giọng quát: "Tiểu thần hạ giới tự do tản mạn còn ra thể thống gì? Nhìn thấy đặc sứ thượng giới giá lâm, hai lần kêu gọi vậy mà dám can đảm đến trễ, phải chịu trừng phạt." Khi nói chuyện, hộ pháp thiên tướng nâng lên pháp giản, chân nguyên hồn hậu ngưng tụ, quanh thân tỏa ra ánh sáng, phù chú khắc văn trên pháp giản chợt lóe, kim cương uy nghiêm, cự lực trầm trọng bỗng nhiên một giản đánh xuống, một cỗ lực đạo quần quận sóng gợn đẩy ra, không trung kịch liệt chấn động, đánh đến hư không rách nát, cương kình hóa thật, dài chừng 3 thước, uy thế kinh người. Trương Hạo ánh mắt tập trung, chỉ thấy uy lực của thiên thần hộ pháp này sáng thật lợi hại đến cực điểm, nhưng trong lòng lại là cười cười: "Ha ha ha ha, cũng bất quá chỉ là như thế, cương kình 3 thước so với ta cũng không sai biệt lắm, còn dám giễu võ dương oai." Bất quá Trương Hạo cũng không có vọng động, cùng với Võ Không Minh và Kha Cửu trao đổi một ánh mắt, hai người Võ Không Minh sắc mặt trầm xuống, trong lòng đương nhiên biết đây là cố ý khiêu khích bọn họ, nhưng người tới không có ý tốt, lấy cương chế nhược. Võ Không Minh cũng đủ ẩn nhẫn, hơi hơi gật đầu, ý tứ là nhìn xuống cố tức giận này, mạnh mẽ chống đỡ một giản này. Trương Hạo cùng với Kha Cửu cũng không nhiều lời, ba người thống nhất hành động đều là vận kình ngăn cản, bị một giản này đánh xuống. Bang một tiếng, thanh âm như kim cương chấn vang, trầm trọng mạnh mẽ hóa thành một cỗ đánh sâu vào đẩy ra, ba người Trương Hạo lập tức bị chấn thương, trực tiếp nghiền nát âm dương hộ thể, từ không trung rơi xuống, ngã ở trên thuyền nhỏ, thân hình lung lay sắp đổ. Chợt liếc mắt một cái nhìn lại, ba người Trương Hạo bay lên đã bị một giản này đánh xuống. Lúc này trên Quỳnh Lâu lại truyền đến một thanh âm nhàn nhạt nói: "Tử thương, giá dân hạ giới không hiểu lễ nghĩa, cảnh cáo một chút là được rồi, mau đưa vào chính điện, chớ chậm trễ đại sự của thiếu quân." "Vâng." Thiên tướng Tử Thương lên tiếng, đối với trên lầu chắp tay thi lễ, ngay sau đó xoay người nhìn xuống ba người trên thuyền nhỏ, nói: "Mau vào điện chào hỏi thiếu quân." Võ Không Minh mặt không biểu tình, cũng chắp tay thi lễ đáp lời, thả người nhảy lên lần nữa. Trương Hạo cùng với Kha Cửu cũng cùng nhau đuổi kịp, thương thế trong cơ thể nhanh chóng khôi phục, đảo mắt liền khỏi hẳn. Một chút thương thế này còn thương tổn không đến Đại La Thiên Nhân, nhưng ở trong lòng ba người lại là nhớ kỹ một chuyến này. Trên tiên thuyền Quỳnh Lâu, thiên tướng Tử Thương dẫn đường tiến vào chính điện Quỳnh Lâu, chỉ thấy vũ cơ tiên nữ làm bạn, cổ nhạc vờn quanh, chuông vàng ngọc minh tấu thành một khúc âm luật tiên nhạc. Phía trên chính điện, một nam tử tuấn nhã ngồi trên mặt đất, trên người mặc một bộ trang phục cổ xưa xa hoa, thân hình hơi nghiêng dựa lưng vào trên ghế, hai mắt khép hờ, nghiêng tai lắng nghe âm huyền, một tay cầm ly rượu, một tay ở trên bàn gõ nhẹ theo tiếng nhạc. Bên cạnh còn có hai tiên nữ hầu hạ rót rượu, nghiễm nhiên hưởng thụ tiêu dao tự tại một phái. Người này chính là con trai của thiên quân vạn cổ thượng giới, vạn cổ huyền cơ, cảnh giới thiên nhân tầng thứ 5. Phía dưới chỗ ngồi chính giữa, hai bên trái phải còn có chỗ ngồi. Tuần hoàn cổ lễ, ngồi quỳ trước án, một người tiên phong đạo cốt, nhìn như đã có 50-60 tuổi, lưng đeo một thanh tiên kiếm, đầu đội ngọc trâm, ngồi nghiêm chỉnh, ít khi nói cười, giống như lão đạo sĩ bộ dáng chính phái. Một người khác cũng là bộ dáng trẻ tuổi tuấn lãng, thân hình đĩnh đạc, lưng thẳng tắp, trên người mặc một bộ áo giáp nhuyễn ngọc đơn giản, phía sau lưng đeo một thanh tiên kiếm, khí định thần nhàn, thanh giật tiêu dao. Nhưng một thân trang phục này hiển nhiên là võ giả chủ tu quyền thuật, tiên kiếm tương đối nhẹ, không phải chủ tu vũ khí, nếu không hẳn là thiên về cự kiếm, như thế mới thích hợp phát lực. Khí cơ của hai người này đều là cảnh giới thiên nhân tầng thứ 4. Nhưng mà Võ Không Minh nhìn thấy nam tử võ tu trẻ tuổi kia, lại là sắc mặt biến đổi, liếc mắt một cái nhận ra người này. Là ngươi, Vân Dương Lịch. Nghe vậy, Trương Hạo cùng với Kha Cửu liếc mắt nhìn nhau một cái, vậy mà gặp gỡ người quen. Nhưng ngữ khí của Võ Không Minh tựa hồ đối với người này rất là kiêng kỵ. Mà Trương Hạo xem hết thư tịch về Tam Thập Tam Thiên, hắn biết Vân Dương Tịch này là xuất thân từ tiên tộc Vân Dương Thị. Tam Thanh Thiên tuần hoàn cổ lễ, thị hệ đều là quý tộc sinh ra, người thường chỉ có tên, không có thị hệ, tỉ như thiên tướng Tử Dương dẫn đầu bên ngoài, nghe tên liền biết là người bình thường sinh ra. Thấy Võ Không Minh gọi thẳng tên húy, Vân Dương Lịch mắt lạnh khinh thường, quát lạnh một tiếng. Giá dân lớn mật, tên húy của bản công tử, há là người có thể tùy ý kêu to? Lịch công tử, hà tất cùng với giá dân hạ giới so đo, quấy rầy nhã hứng thưởng thức âm nhạc của thiếu quân. Lão đạo sĩ đối diện nói chuyện, thanh âm này đúng là vừa rồi kêu gọi, làm cho thiên tướng Tử Thương cho người đi. Thanh Phong thượng tiên nói rất đúng, bản công tử vô lễ. Vân Dương Lịch chắp tay thi lễ, tỏ vẻ xin lỗi, lại là lạnh lùng cười, trong mắt lộ ra sát khí, trực tiếp làm lơ Võ Không Minh, bưng lên rượu uống một ngụm. Rượu trong ly hết rồi, tiên nữ bên cạnh cung kính rót rượu, tiếp tục lắng nghe tiên nhạc. Lúc trước ở thượng giới, Võ Không Minh lấy thân phận thiên chủ yết kiến, chính là khách nhân của thiên đình, hắn không có tiện ra tay, để tránh phá hỏng quy củ. Bất quá hiện giờ xuống dưới, mặc dù Võ Không Minh có danh hiệu thiên chủ, đảm nhiệm tiếp ứng sự vụ, là chức quan không lớn không nhỏ, hắn sẽ không giết Võ Không Minh. Nhưng đối với Võ Phong Dương kia, một kẻ hèn giá dân đê tiện, dám can đảm chạm vào hậu hoàng ly, đây là tội không thể tha, hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, ai cũng không giữ nổi tiện dân này. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.